Đạo, chương 621, mưu sát, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đúng giờ thứ ba, hay vẫn là câu nói kia, các ngươi hiểu được, ha ha, dừng lại, Tiêu Thần phất tay, trầm giọng quát khẽ, mệnh lệnh thông qua các cấp quan quân tầng tầng hạ đạt. Uốn lượn đi về phía trước đội ngũ giống như hoang dã trong cự thú. Giờ phút này dừng bước lại. Vô số chiến sĩ ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng thống lĩnh mệnh lệnh của đại nhân chắc hẳn tự có đạo lý. Quân đội yên tĩnh không có nửa điểm nghi vấn âm thanh truyền ra. Ở chỗ này, Tiêu Thần mệnh lệnh không thể nghi ngờ là cao chỉ thị. Tuyệt đối không có người dám can đảm cãi lời. Năm tên vạn phu trưởng tụ tập mà đến, Lặng Yên Cha, Ma Thương, Luân Trái, Nước Nguyên cùng Điệp Núi. Năm người này theo đuôi Tiêu Thần kinh nghiệm đại tiểu chiến đấu. Trong nội tâm đối với đại nhân đã triệt để thần phục. Đại nhân, không biết chuyện gì xảy ra. Lặng Yên Cha kính cẩn mở miệng, trải qua một thời gian ngắn ở chung. Năm đại vạn phu trưởng tầm đó tự nhiên dựa theo lẫn nhau thực lực bài xuất thứ tự. Lặng Yên Cha là Tiêu Thần dưới trướng đệ nhất vạn phu trưởng. Gần như huyết vương vô địch cấp độ chiến lực cùng với phong phú chiến trận đánh nhau kinh nghiệm. Đủ để khiến người tin phục. Bốn người khác dù chưa mở miệng. Nhưng trên mặt đồng dạng toát ra khó hiểu chỉ ý. Tiêu Thần lông mày chăm chú nhăn lại trong mắt ẩn có lệ mang lập lòe. Giờ phút này nghe vậy chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không đúng, đoạn đường này đi tới, các ngươi là hay không cảm thấy quá mức quỷ dị. Lặng Yên Cha nghe vậy hơi kinh, ngẩng đầu chưa nhìn về phía đại nhân, Ma Thương đã mở miệng, thái bình tĩnh, trước sau như một đơn giản lạnh lùng, đây là một cái bề ngoài lạnh như băng nội tâm lửa nóng hán. Đối với hắn tính mọi người sớm thành thói quen. Thật cũng không có đối với đại nhân bất kính ý tứ. Luân Trái, Điệp Núi bọn người biến sắc. Tiếp theo hơi có vẻ âm trầm. Bởi vì đi theo tại thống lĩnh đại nhân sau lưng. Chiến vô bất thắng. Có lẽ bọn hắn cũng không phát hiện bản thân cảnh giác so sánh trước khi đã hạ thấp rất nhiều. Nếu không đã sớm kịp phản ứng. Tại bên trong chiến trường. Ghé qua mấy vạn dặm không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Đoạn đường này gió êm sóng lặng. Là đại nguy cơ tín hiệu. Thấy lạnh cả người lập tức theo Lặng Yên Cha đám người đáy lòng sinh ra. Lại để cho bọn hát ấn thân thể cứng ngắc. Sau lưng sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. May mắn thống lĩnh đại nhân nhắc nhở bọn hắn. Chậm một chút nữa muốn đến nơi muốn đến. Ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Có thể mấu chốt ở chỗ điều lệnh đến từ ni lông bộ là quân bộ. Tuyệt đối không tồn tại giả mạo quân sự điều động sự kiện. Nếu không tồn trong một cấp thấp lỗ thủng, ni lông bộ lạc sớm không biết bị người hủy diệt bao nhiêu lần. Nhưng chính là vì như thế, hội làm cho lòng người trong vi kinh nghi bất an. Đến từ mệnh lệnh của quân bộ. Tại sao có dưới mắt loại tình huống này? Năm tên vạn phu trưởng đối mặt. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm khó hiểu. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới mắt có một việc nhưng lại vô cùng minh xác. Cái kia chính là tuyệt đối không thể dựa theo quân bộ yêu cầu tiến vào chỉ định địa điểm. Tuy nhiên không biết ở trong đó đến tột cùng có gì ẩn tình. Nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không lại để cho người cảm thấy thú vị. Tạm thời hướng phía sau rút lui khỏi 3.000 dặm. Ẩn tích hành quân. Sau đó phái trinh sát dò xét. Làm tiếp quyết định. Tiêu Thần hạ đạt mệnh lệnh. Tuy nhiên cùng quân bộ điều lệnh cải lời. Nhưng năm tên vạn phu trưởng hiển nhiên không có muốn cự tuyệt chấp hành giác ngộ. Giờ phút này kính cẩn thi lễ. Đi lại vội vàng trở về riêng phần mình vạn người đại đội trưởng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong miệng phát ra sâm lãnh gào thét. Kết trận, tiềm long, thất. Thanh âm tại pháp lực gia trì hạ ầm ầm nổ vang, truyền khắp toàn bộ quân đội. Tiềm long trận hiện lên hình chữ nhật hình rồng, có ngũ trảo, có thể há miệng cắn xé, cũng có thể vẫy đuôi trọng kích, chủ phòng ngự tác chiến, sát thương thứ hai. Tuy nhiên không biết vì gì thống lĩnh đại nhân đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh, nhưng cốt ở bên trong phục tùng kính sợ lại để cho 5 vạn chiến sĩ không chần chờ chút nào. Quân đội như nước chảy chuyển động, tập kết đại trận bất quá dùng mấy tức thời gian. 5 vạn chiến sĩ tiềm long trận phủ phục hơn 10 dặm. Thật đúng như là tiềm long tại uyên. Tuy nhiên phòng ngự là chủ, nhưng như cũ khó giấu trong đó giữ tợn sát phạt chi ý. Tiêu Thần ánh mắt âm lãnh, ánh mắt gắt gao xem hướng tiền phương. Tại đâu đó một cổ quen thuộc khí tức như ẩn như hiện. Nếu không có nhiều lần giao thủ đối với khí này tức rất tinh tường, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đang giận tức ầm ĩ trên chiến trường đem hắn phát hiện. Hắc ám quân đoàn, cự phủ chiến tướng. Nhưng kế tiếp, Tiêu Thần ánh mắt trở nên thêm âm lãnh, sắc mặt khó xem tới cực điểm. 4 đạo khí tức theo 4 phương 8 hướng vây khốn mà đến, hiển nhiên là tại ôm cây đợi thỏ. Ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng chờ lấy bọn hắn tiến đến. Quân bộ điều lệnh, Tiêu Thần an toàn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Rất dưới trướng chiến sĩ liền trước sau phát giác được theo tứ phương mà đến nồng đậm sát cơ, đem bọn hắn một mực phong tỏa ở bên trong. Quân đội không thể nghịch dừng lại lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Nhưng đem làm bọn hắn ánh mắt nhìn hướng như trước trầm ổn như núi thống lĩnh đại nhân. Cái này cổ hỗn loạn rất liền tiêu tán không thấy. Có thống lĩnh đại nhân, lại tình cảnh nguy hiểm cũng tuyệt đối không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Điểm ấy, bọn hắn trong nội tâm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tứ phương quân đội, Hắc ám quân đoàn 4 vạn đại quân, do cự phủ chiến tướng, phá thương chiến tướng thống lĩnh, phòng ấn đông, bị 2 phe, Dực hỏa quân đoàn 4 vạn quân đội, dùng Điệp động chiến tướng, Luyện thiên chiến tướng 2 người cầm đầu, chiếm cứ tây, nam 2 phe, chậm rãi vây lên, xa luân chiến trận, như là cối xay chậm rãi chuyển động, dùng cường hãn lực lượng đem hết thảy ngăn cản hết thảy nghiền nát. Chủ sát phạt, dùng cho tiêu diệt, một người không lưu. Tiêu Thần ánh mắt u lãnh tại quanh thân đảo qua, trong nội tâm đột nhiên đã minh bạch một sự tình. Nhưng hắn không cách nào nghĩ thông suốt, tại này kiện sự tình trong ni lông bộ là quân bộ lại sắm vai loại nào nhân vật. Dùng 5 vạn chiến sĩ tánh mạng cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Cái này một cái giá lớn phải chăng quá mức một ít. Hắc ám quân đoàn, Dực hỏa quân đoàn 4 vị chiến tướng cùng Tiêu Thần tất cả đều không phải lần đầu gặp mặt. Trước khi đê ao, N, loa. DPA, C, M, E, I, N, H, Up, T, T, I, T, A, U, Yên, T, H, C, S, C, O, D, N, E. Trong chiến tranh Tiêu Thần lại để cho 4 người ăn hết không nhỏ đau khổ. Mà điểm ấy lại dùng cự phủ chiến tướng cầm đầu. Với tư cách Hắc Hà phòng tuyến đóng ở người, hắn cùng với Tiêu Thần nhiều lần giao thủ, kết quả không chỉ có vứt bỏ phòng tuyến, dưới trướng chiến sĩ cũng là tổn binh hao tướng tiêu hao lớn nửa. Tuy nhiên truyền ra Tiêu Thần có được chiến ý tương dung nghịch thiên năng lực, nhưng như cũ khó giấu hắn thất bại. Bởi vì này bên trên sự tình lại để cho cự phủ chiến tướng tại Hắc Sơn bộ lạc quân đội địa vị đại giảm, là nhiều ra rất nhiều nghi vấn thanh âm. Cho nên cự phủ chiến tướng trong nội tâm tự nhiên đối với Tiêu Thần hận thấu xương, cho đến đem hắn nghiền xương thành cho có thể rửa sạch sỉ nhục tiêu giảm mối hận trong lòng. Nhưng Tiêu Thần xuất lĩnh dưới trướng chiến sĩ dùng chiến ý tương dung gia trì, bộc phát uy năng cực kỳ hung hãn. Dùng hắn bản thân thực lực muốn báo thù tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Có thể đang tại cự phủ chiến tướng bất đắc dĩ oán hận thời điểm, một phong bí mật điều lệnh trực tiếp tòng quân bộ hạ phát truyền tống đến trên tay hắn. Cho nên, đã có hôm nay như vậy cục diện. Khi thấy đi vào vây giết trong vòng đúng là Tiêu Thần cực kỳ dưới trướng chiến sĩ. Cự phủ chiến tướng trong nội tâm ngửa mặt lên trời gào thét. Đôi mắt huyết hồng hận không thể lập tức ra tay. Nhưng cũng may hắn kinh nghiệm chém giết cũng không xúc động. Cưỡng ép đem trong nội tâm sát ý đè xuống. Ánh mắt lạnh lùng núp trong bóng tối chờ đợi Tiêu Thần đi vào sau đích chết chi địa. Chỗ đó bọn hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ cần Tiêu Thần tiến vào trong đó, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cự phủ chiến tướng hiển nhiên cực kỳ phiền muộn. Lập tức kế hoạch có thể hoàn mỹ thi triển. Tiêu Thần lại đột nhiên có chỗ phát giác cho đến rút lui khỏi. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không sớm hiện thân. Mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ trình độ, nhưng bốn vị đứng đem 8 vạn chiến sĩ chiến lực điệp ra. Bọn hắn trong nội tâm như trước tin tưởng 10 phần. Hôm nay cái này Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, có lẽ tên của hắn cũng không gọi là Lưu Vân. Cự phủ chiến tướng khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Ánh mắt lạnh lùng hướng Tiêu Thần nhìn lại. Muốn theo đối thủ trên mặt nhìn ra kinh hoàng sợ hãi. Nhưng rất hiển nhiên hắn không cách nào nguyên vẹn điều tâm nguyện này. Bị 4 vị chiến tướng 8 vạn chiến sĩ vây quanh. Toàn bộ quân đoàn lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mạnh mẽ như vậy hoành chiến lực. Mặc dù thống lĩnh đại nhân dù thế nào lợi hại. Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a trong lúc nhất thời. Tiêu Thần dưới trướng chiến sĩ lại lần nữa xuất hiện một tia hỗn loạn. Chúng ta là nhận được quân bộ điều động mệnh lệnh đuổi chỗ này a. Lặng yên cha ánh mắt chớp lên. Bình tĩnh mở miệng, ma thương gật đầu. Lãnh khốc nam giờ phút này sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nhưng một đôi tròng mắt nội nhưng lại nào đó khác thường phẫn nộ. Không tệ. Như trước đơn giản lạnh lùng, nhưng thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Nước Nguyên chậm rãi lắc đầu, khóe miệng một tia đắng chát. Trên đường đi gió êm sóng lặng, Nguyên Lai cuối cùng cất giấu như vậy bí mật. Súng Lục nhẹ giọng mở miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, hơi có dữ tợn. Đây là một cái âm mưu, đây là một hồi mưu sát. Điệp Động sau gật đầu. 5 tên vạn phu trưởng thanh âm tại quân đối với bên trong truyền ra. Một ít còn tại đang lúc sợ hãi không rõ ràng cho lắm chiến sĩ đột nhiên tỉnh táo lại. Tiếp theo trong nội tâm bi ai. Cuối cùng cái này bi ai đều hóa thành hừng hực lửa giận. Đem bọn hắn triệt để thiêu đốt. Ly khai bộ lạc thân nhân gia nhập quân đoàn. Đi đến chiến trường xuất sinh nhập tử. Vì bộ lạc bọn hắn không tiếc quyên sinh ra mệnh, nhưng cuối cùng lấy được nhưng lại một cái âm mưu. Một hồi, trắng trợn mưu sát, vì cái gì, đem làm cái này cổ lửa giận tăng lên tới đỉnh thời điểm. Tiêu Thần dưới trướng sở hữu tất cả binh sĩ đã quên sợ hãi. Giờ phút này con mắt phi sung huyết, giống như từng người là huyết ác ma, đã xếp đặt thiết kế bọn hắn. Cái kia liền phải có một nguyên nhân. Nếu không mặc dù là chết, cũng tuyệt đối không cách nào cam tâm. Uể oải không phấn chấn quân đội vì vậy tin tức truyền ra rồi đột nhiên bộc phát ra vô cùng hung hãn khí thế. Xông lên trời mà lên, cho đến nứt vỡ thương khung. Cách chương.